Huyền Linh Ký, chương 79, Lôi Đao Thê Thảm, góc truyện audio.com. Từng cái đen tuyền thực vật, càng giống như kim loại trơn bóng, tỏa ra một loại lạnh lẽo, âm trầm, lại tràn đầy sinh cơ. Trọn vẹn 30 chiếc, phá đất mà lên, từng cái lại giống như bông hoa lớn nở rộ, mở ra đỏ tươi màu sắc, lại cắm thêm từng khối tam giác đá trắng, từng bông hoa nở chói lọi trên không trung. Nhìn từ xa tới thật mỹ lệ. Đây là cái gì? Đại địa man hùng hoảng sợ nói. Hắn tới thật xui xẻo. Bị đất đá vùi lấp đã đành. Bởi vì vừa rồi công phạt. Hắn phủ lên mình một lớp thạch giáp đánh tới. Chính là trước tiên bị tam sinh ngân lân đập xuống dưới. Mặc dù không đau không ngứa. Nhưng là hết sức biệt khuất. Nào ngờ từ dưới đất mọc lên một đống hóa lòng đỏ tươi này. Tại hắn vị trí, mọc liền tới hai cái, đem hắn quấn chặt lấy, không thể nào mà thoát ra được, mỏng manh thực vật cho dù đại địa man hùng có dùng thế nào sức đều không thể làm đống này cây hoa đứt đoạn. Hơn nữa càng siết càng chặt, lại thêm một đống dịch nhầy làm hắn cơ thể mềm nhũn. Không cách nào tụ lực, đại địa man hùng mới hoảng sợ kêu lên, như đánh thức cái kia đám trầm mê yêu thú. Nhìn tới một màn khiến bọn chúng phát hoảng, một cái bông hoa kia, thực tế chính là đám này xúc tu miệng, mỗi cái đều là miệng lớn cắm lít nhít răng nhọn. Lúc này trở nên vô cùng đáng sợ, một cái trực tiếp nắm đại địa man hùng nuốt trọn, vốn chỉ lớn bằng bắp chân thân cây, hiện tại căng phồng lên, cùng với rắn nuốt voi một dạng bành trướng, nằm dạp tại mặt đất không tiếp tục ngô nguẩy, giống như ăn no một dạng. Mà cái kia đại địa man hùng liền như ngu ngốc một dạng. Một chút phản kháng cũng là không có. Cứ như vậy yên lặng bị nuốt. Số nương môn, ngươi làm cái gì? Mẹ kiếp, ngươi dám như vậy làm. Đám này xúc tu lại là cái quỷ gì? Yêu thú đoàn lại giống giận không thôi. Mỗi cái liên liên miên đánh ra công phạt của mình. Muốn đánh nát đám này bông hoa. Đáng tiếc một vết xước cũng đều không có lưu lại. Lôi đao sắc mặt tái mét, không còn gì giữ lại, thuấn lôi bộ phát động, nhấp nháy một cái trực tiếp đạt tới gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi, hắn thật sợ chậm một cái chớp mắt thôi hắn liền đi không được. Đáng tiếc, lôi đao nghĩ nhiều, hắn chạy không thoát, một đạo hồng quang xuất hiện tại hắn trước mặt, lôi đao còn chưa kịp phản ứng liền thấy mặt mình tê rát. Trực tiếp bay ngược trở lại nguyên địa, mãi mới kịp phản ứng, lôi đao liền thấy hồng y cách mình ngày càng xa, cảnh vật cứ như vậy tiến lên phía trước, hồng y, ngươi tha ta, .3, lôi đao vừa muốn xin tha thứ, lại một thanh thúy tiếng quật vang lên, hắn liền lập tức biến thành lưu tinh, rơi vào mặt đất mở ra một cái to lớn hố tròn, thân mình tại trung tâm co quắp. Thảm, quá thảm, nếu Dương Thiên có thể trông thấy hắn, liền chắc chắn trong lòng sẽ sinh ra một cỗ đồng bệnh tương liên cảm giác. Bị cái này dễ cây đập bay xuống cảm giác, mà đúng thật là Dương Thiên cũng đang quan sát bên này dị trạng. Hắn đứng tại 50 dặm xa, nhìn tới đầy trời mở rộng rễ cây, không hiểu thấu mồ hôi trở nên lạnh buốt, nói rằng ở đây ai là người hiểu nhất đám này rễ cây. Kia ngoài Dương Thiên ra chắc chắn là không còn ai khác. Đương nhiên là Hồng Y loại trừ. Đắm chìm mấy ngày với đám này rễ cây. Giờ phút này Dương Thiên mới cảm thấy mình mạng lớn tới thế nào. Chít ít đám rễ cây cũng chưa từng nghĩ sẽ như vậy dốc lực. Có lẽ Dương Thiên cũng chỉ là sâu kiến trong mắt chúng mà thôi. Lần đầu tiên Dương Thiên cảm thấy đám kia lục sắc rễ cây trở nên như vậy đáng mến. Tất nhiên là so với đám này hắc sắc rễ cây mà thôi. Vừa rồi cái kia không gian chấn động, hẳn là đám này rễ cây ngoi lên mặt đất đi, dù sao ở như vậy lâu Dương Thiên cũng không gặp quá cái gì hắc sắc rễ cây. Không lại dám dừng lại, Dương Thiên ảnh hóa mở ra, chạy như bay, mỗi giây đều đạt tới 40 mét kinh khủng tốc độ. Hồng Y, ngươi muốn làm gì? Nhanh ngừng tay lại. Nếu không muốn thành toàn bộ Đông Nam vực công địch, lôi đao hoảng sợ gào thét, hắn không sợ cái này rễ cây, dù sao bọn chúng mỗi cái cũng chỉ tương đối cấp 7 yêu thú. nhưng phòng ngự lại là hắn phá không ra. Nhìn tới từng cái yêu thú không ngừng bị nuốt, Lôi Đao lại cũng không sợ không được. Hắn hận không thể cho mình lúc trước một cái bạt tai. Hồng Y từng đuổi hắn đi vì cái gì hắn không đi đâu? Hắn ở đâu ra tự tin có thể thắng Hồng Y cơ chứ? Cái này nữ nhân cơ bản là cường tới không nói đạo lý. Huyền phủ cảnh có thể mạnh như vậy sao? Hồng Y thì không quan tâm, ngắm nhìn lên phía bầu trời. Một mảnh quang đãng liền không có gì lo lắng. Hoa Lư, Huyết Đao Tông hậu sơn. Trong một cái hang động, tỏa ra hồng sắc quang mang. Một vị lão giả, toàn thân râu tóc bạc phơ. Trên thân quần áo như nhuốm màu bụi trần thời gian. Lão tổ, cứu ta, hoảng hốt thanh âm vang lên. Mang theo mấy phần thảm thiết. Lão giả mở mắt, hai mắt trong veo bắn ra tinh mang. Tại trên vách đá liền lưu lại hai đạo vết cát. Lôi Đao, lão giả ngưng trọng nghe tới. Lôi Đao tu vi tại huyền phủ cảnh đỉnh, ra ngoài một lần, ngoài vương giả tầng thứ ra, ai còn có thể để hắn kêu cứu cơ chứ? Vân Lan mới như vậy ba vị vương giả, Lôi Đao cũng không có ngu ngốc mà đi chọc phải vương giả. Cảm ứng một thoáng, lão giả mở mắt trong miệng lẩm bẩm, là Thiểm Thiết Sơn khu vực sao? Nhíu mày trầm tư, suy nghĩ một hồi, lão giả lông mày liền nhíu chặt lại. Một thanh màu đỏ thẫm cương đao ra khỏi vỏ. Hang động đúng là xinh xinh gọt trống ra phía trên, tạo thành thông hướng không chung một con đường. Cương đao bay vụt, đao khí tung hoành, lão giả cưỡi đao mà đi tốc độ nhanh tới không thể tưởng tượng được. So với Lôi Đao bộc phát thuấn lôi bộ còn muốn nhanh gấp đôi. Nam An Thành, trên không trung, mở ra hộ thành đại trận đi, đứng song song với Hoàng Khắc Người, nhàn nhạt mở miệng, sự việc diễn ra tới cái này sự việc hắn đúng là không ngờ tới. Cái kia Vẻ Phong Khinh Vân đạm cũng thu liễm lại nhiều. Ngữ khí mấy phần ngưng trọng, Hoàng Khắc Thành chủ nghe vậy cũng không khỏi bất ngờ, quay sang nhìn cái kia vẻ mặt người, một hồi cũng là gật đầu. Sự việc xem ra là không đơn giản, đến hắn cũng bắt đầu ngưng trọng rồi. Biết Hoàng Khắc hiếu kỳ, người này cũng không keo kiệt nói. Ngũ Tông chi nhất muốn trở lại rồi. Cửu Tiên Sơn, Cửu Tiên Nhân, ai, vừa nói vừa lắc đầu. Thoáng cái biến mất không chút dấu vết. Thần thần bí bí, Hồng Y đứng tại trên Tam Sinh Ngân Lân trên lưng, lơ lửng tại bầu trời. Gió nhẹ thổi tóc dài phiêu phù. Nàng không ra tay, toàn bộ tranh đấu cũng đang tới hồi kết, dễ cây dần có thắng lợi xu thế. Hồng Y hai mắt khẽ nhắm khí thế hoàn toàn thu liễm. Không đưa mắt nhìn liền sẽ không cảm nhận được nàng đứng tại thiên địa. Lôi Đao đang tại bị ba cái dễ cây vây khốn, không được bao lâu chắc chắn phải tạo ngộ cắn nuốt. Quả nhiên, không tới 10 phút, một cái dễ cây liên quấn được hắn cái chân. Sau đó một cái khác nhanh chóng khóa lại Lôi Đao cánh tay. Từng cái nhảy nhớp dịch thủy chảy ra, dính vào Lôi Đao trên thân. Lôi Đao tuyệt vọng, hắn liền biết hắn xong rồi. Tới, Hồng Y mở mắt, ngắm trông về phía xa. Mười mấy đao cương giống như xé rách không gian, lao vun vút về phía nàng. Từng cái mang theo kinh khủng sát phạt chi lực cùng cực hạn tốc độ. Xoát! Hồng Y rút kiếm, nhất kiếm hoành không, một hơi liền chém ra mười mấy kiếm cùng đao cương va chạm. Phốc suy, ngọt lịm tiếng cắt vang lên, giống như chém dưa thái rau một dạng bằng phẳng. Giây phút đó Lôi Đao tưởng rằng mình phải xong rồi. Không ngờ là đám này xúc tu liền như vậy bị người cắt chọn. Tại thiên không, đao cương cùng kiếm cương va chạm, cũng là không có bất ngờ gì xảy ra. Đều là lẫn nhau triệt tiêu. Không có cái gì kinh thiên tiếng nổ lớn cùng cự đại phá hư. Lưu lại chỉ là chút ít gió thoảng nhẹ êm mà thôi. Hồng Y nhiều năm không thấy. Vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại. Nhàn nhạt thanh âm vang lên. Một cái tiên phong đạo cốt lão giả đạp trên hồng đao mà tới. Nhàn thoạt vừa ra, một luồng cùng cuồng phong gió mạnh ập tới. Thổi vào Lôi Đao trên mặt. Có chút mờ mịt tinh thần cũng là tỉnh lại rất nhiều. Đây là phi hành quá nhanh tạo nên gió động, người đều đã tới một thời gian gió mới tại phía sau đuổi tới. Tốc độ quả nhiên nhanh tới cực hạn, Mai Chi Ngôn, ngươi quả nhiên là tới. bước vào nửa bước Vương Giả liền dám chui ra khỏi hang rồi. Hồng Y mặt không thay đổi biểu tình nói. Đối với cái này râu tóc đều trắng lão nhân, Hồng Y cũng là có mấy phần nhận biết, dù sao cũng là hai bên môn phái đối đầu đều mười mấy nghìn năm. Làm đỉnh tiêm chiến lực sao lại không biết nhau đâu. Ha ha, bộ xương già này nếu mà không ra, cái này tiểu tử không chừng liền bị tiền bối đánh chết. Ta lại không mặt mũi nào đi gặp tổ tông. Trái lại, nhìn tới Hồng Y phong thái không đổi, thật làm người ngưỡng mộ a. Mai Chi Ngôn không có cái gì tức giận, duy trì lấy một chút ý cười nói. Nhưng lời vừa ra, làm một bên nằm bẹp dí lôi đao không khỏi biến sắc. Hoài nghi nhân sinh tột độ, bọn hắn thái thượng trưởng lão lại nói Hồng Y tiền bối. Cái này, cái kia, Hồng Y này là ai nha? P.S. Hoảng hốt ở đưa đẩy tình tiết. Nào có chút lớn, nhưng các bạn đừng lo lắng. Không sợ phá vỡ bối cục chuyện đâu nha. Cách chương.